Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314 báo danh dự thi. Lôi đài liên minh ở vào Thanh Vụ đảo nhất phía Bắc. Hai người ra phường thị một đường xuyên qua ở lôi đài bên trong. Không có tỉ thí thời điểm, nơi này cũng có không ít tu sĩ tụ tập đấu pháp. Không tính chính quy so cao thấp. Chỉ là cho nhau học tập luận bàn một chút, Tiền Bất Đa một đường nhìn chằm chằm nữ tu xem. Hận không thể đem nhân ra ra mặt cấp chừng xuống dưới một tầng. Làm đến Phất Y rất là mất mặt, đừng nhìn. Liền cùng chưa thấy qua nữ tu dường như. Người đến mức này sao? Ta đều nói giúp ngươi tìm. Chẳng lẽ người ở chỗ này ta còn nhận không ra? Tiền Bất Đa bán tín bán nghi mà quét nàng liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt chính mình hành vi lược hiện đáng khinh. Ánh mắt không hề khắp nơi quét tới quét lui. Làm ở đây trúc cơ sơ kỳ. Trung kỳ nữ tu nhóm động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra, không biết còn tưởng rằng hắn muốn xem. Thượng cái nào bắt đi cái nào đâu. Dù sao cũng là trúc cơ viên mãn. Đánh cũng không nhất định đánh thắng được a. Phất Y nhìn đến chúng nữ tu cảnh giác bộ dáng. Chạy nhanh lôi kéo này mất mặt ngoạn ý nhi đi phía trước chạy như bay. Một đường không nói chuyện. Đi vào lôi đài liên minh khi. Chỉ thấy cửa thiết lập hai chương bàn dài. Mỗi bàn mặt sau đều ngồi một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Một cái hậu kỳ nam tu. Một cái viên mãn nữ tu. Trên bàn huyền phù một cái quang đoàn. Đó là tu tiên vực thường dùng trừu hào linh quang. Bên trong rót đầy phù văn. Tu sĩ chỉ cần dùng thần thức linh lực rót vào trong đó có thể chọn lựa dãy số. Nhìn đến hai người đã đến. Hậu kỳ nam tu cùng viên mãn nữ tu đều đem ánh mắt đặt ở Tiền Bất Đa trên người. Tưởng hắn muốn báo danh dự thi, trúc cơ viên mãn không thể tham gia hậu kỳ lôi đài. Đạo hữu bên này thỉnh đi. Nữ tu chiều Tiền Bất Đa ý bảo. Lại thấy hắn lắc lắc đầu. Dùng ngón tay hướng về phía một bên trúc cơ trung kỳ. Là vị đạo hữu này muốn dự thi. Chính là trung kỳ lôi đài đã báo xong danh a. Nếu không đạo hữu đuổi lần tới đi, Phất Y cười hắc hắc. Chỉ vào hậu kỳ nam tu bàn dài nói. Ta tưởng báo danh tham gia hậu kỳ lôi đài. Không biết hiện nay còn có thể không báo danh. Nam tu nghe vậy không nhịn xuống cười nhạo một tiếng. Đảo không phải có mang ác ý. Chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Đạo hữu. Tuy nói lúc này có một người trúc cơ sơ kỳ ý đồ tham gia trung kỳ tỉ thí. Nhưng chúng ta minh hội cũng không xem trọng. Vượt cấp dự thi thực dễ dàng bị thương. Liền tính trận pháp đem ngươi mang ra tới cũng không nhất định an toàn. Phất Y biết hắn khuyên can. Là hảo ý. Vượt cấp tác chiến bị thương thực dễ dàng đến chết hoặc lưu lại vô pháp trị liệu ám thương. Nếu là thương cập đan điền kinh mạch. Về sau muốn chữa trị đã có thể phiền toái. Nhưng nàng đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Liền tính không cần song ngư kiếm quang. Nàng cũng có thể nhẹ nhàng đối chiến trúc cơ viên mãn tu sĩ. Nếu là đua thượng tánh mạng. Kim đan sơ kỳ cũng không phải không thể một trận chiến. Cho nên trúc cơ hậu kỳ lôi đài tái đối nàng. Tới nói thật sự là không hề nguy hiểm. Không chỉ có như thế. Nàng còn có 8 phần trở lên nắm chắc có thể đoạt giải nhất. Chỉ là nàng không muốn cùng quản sự nói thẳng, mà là uyển chuyển nói. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bất quá kiếm pháp của ta yêu cầu thông qua cùng cao giai tác chiến mới có thể tăng lên. Thật vất vả gặp gỡ lôi đài tái. Không tham gia thực sự tiếc nuối, nghe được lời này. Nam tu lại đánh giá nàng liếc mắt một cái mới nói. Đạo hữu là kiếm tu. Đúng vậy, Phất Y gật gật đầu. Nhìn đến hắn biểu tình có điều biến hóa. Chạy nhanh lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch rèn sắt khi còn nóng. Đạo hữu yên tâm. Ta có thể ký kết khế ước. Thương vong cùng lôi đài liên minh không quan hệ. Hậu kỳ nam tu nghe được lời này còn có chút trần. Chờ. Tùy hứng làm bậy tiểu bối chạy tới đấu võ đài có chết có thương tích. Phía sau trưởng bối lại chạy tới nháo sự không hiếm thấy. Trước mắt này nữ tu quần áo bất phàm. Khí chất không tầm thường, nói không chừng liền xuất thân đại tông tộc, quang ký kết cái khế ước lại có ích lợi gì, một bên trúc cơ viên mãn nữ tu nghe xong nửa ngày. Thấy Phất Y phi thường kiên định, liền chủ động đã mở miệng, liền cho nàng báo danh đi. Nếu là đánh không xuống dưới thực mau liền soát đi xuống. Nếu là có thể thắng được, lần này minh hội cũng coi như là không giống tầm thường viên mãn, nam tu thấy nàng cho phép liền. Không cần phải nhiều lời nữa. Hướng Phất Y gật gật đầu nói. Đạo hữu trừ hào đi. Nhưng nói tốt không được xong việc tìm phiền toái a. Phất Y liên thanh bảo đảm. Giao nộp báo danh phí dụng trừ đến 998 hào. Từ nam tu đơn giản giới thiệu chung biết được. Lần này hậu kỳ lôi đài tái chỉ có 1000 cái danh ngạch. Nàng nếu là lại muộn một trận nói không chừng liền thật báo không thượng danh, tiền bất đa nhìn đến. Nàng vui mừng phi thường bộ dáng. Trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết không đúng chỗ nào. Dù sao liền cảm thấy nàng dự thi lý do cùng tìm Phất Vạn Tượng không quan hệ. Bất quá nếu đã vô pháp sửa đổi. Hắn dứt khoát cũng báo cái danh dự thi được. Đạo hữu, ta cũng trừ cái hào. Tham gia trúc cơ viên mãn lôi đài, nữ tu gật gật đầu làm hắn báo danh. Nhận lấy 10 cái trung phẩm linh thạch sau ý bảo hắn tự hành trừ hào. Tiền bất đa thần thức vừa động, đem trừ đến linh quang phù văn rót vào bắt được không lệnh bài trung. Phía trên lập tức hiện ra ra 930 hào, hai người báo xong danh liền không hề dừng lại. Phản hồi trên đường, tiền bất đa vẫn là nhịn không được cảnh cáo Phất Y không cần chơi đa dạng. Thành thành thật thật tìm kiếm Phất Vạn Tượng mới là đứng đắn sự. Trở lại quán trà thời điểm đã sớm đã không có không vị. Hai người đành phải rời đi đám người tụ tập đảo nhỏ trung tâm phạm vi. Đi vào bờ biển đóng quân chờ bắt đầu thi đấu, ngồi ở trận pháp trung. Tiền bất đa khó được mà an tĩnh một trận. Qua đã lâu mới đột nhiên hỏi nói. Nếu nàng thật là Phất Vạn Tượng, trong tay lại có kiểu mới pháp khí. Người tính toán như thế nào ứng đối? Phất Y nhướng mày, hỏi lại hắn nói. Ta sẽ bảo mệnh đào tẩu. Nhưng thật ra ngươi, một lòng muốn giết Vạn Tượng. Cho dù có tân pháp khí cũng sẽ không trốn đi. Ngươi lại sẽ như thế nào ứng đối? Phất Y không phải tưởng khuyên hắn buông thù hận. Mà là hiện giờ tuyệt đối không có khả năng tìm được Vạn Tượng. Hắn nếu trước sau quấn lấy không bỏ. Về sau muốn ném rớt hắn cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tiền bất đa nhấp chặt môi. Trong mắt hận ý như bình tĩnh nước biển dưới gợn sóng. Tùy thời đều có khả năng bộc phát ra tới. Ta cho dù chết, cũng muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Một cái một lòng muốn báo thù bướng bỉnh tu sĩ. Lâm vào chính mình cảm xúc chung vô pháp rút ra. Thực dễ dàng sinh ra cố chấp ý tưởng. Thí dụ như hiện tại. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy họ kỳ nữ tu chính là Phất Vạn Tượng. Nếu không làm sao như vậy xảo. Vừa vặn ở khoảng cách Kim Ô vực không xa địa phương. Xuất hiện như vậy một cái thực lực siêu phàm trúc cơ sơ kỳ nữ tu. Hoài nghi mỗi sự kiện liền sẽ không ngừng mà tìm chứng cứ chứng minh. Mà thù hận vừa lúc che mắt hắn hai mắt. Làm hắn chỉ có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đến chứng cứ. Vì thế càng thêm tin tưởng vững chắc, Phất Y thở dài. Nghĩ lại tưởng tượng nếu là Vô Tương Tông đồng môn đều bị sát. Chính mình may mắn tránh được một kiếp, cũng sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì một cái tìm kiếm kẻ thù cơ hội. Chẳng sợ này cơ hội thực xa vời, manh mối rất mơ hồ, nàng đều sẽ không rời đi phương hướng, tiền bất đa xác thật không phải cái người xấu. Thậm chí so đại đa số tham sống sợ chết tu sĩ tốt hơn rất nhiều. Chẳng sợ ngay từ đầu đối nàng thái độ không thế nào hảo. Kia cũng chỉ là bởi vì hoài nghi nàng cùng Vạn Tượng có cấu kết thôi. Hiện giờ nói mở ra. Hắn cũng rất ít lại nói âm dương quái khí lời nói. Ngạnh muốn nói lên. Hiện giờ vẫn là nàng vẫn luôn ở lừa hắn. Nghĩ đến này. Phất Y đối hắn kiên nhẫn hơi nhiều vài phần. Nếu không có khả năng nói thật ra, vậy từ mặt bên trợ giúp hắn một vài. Đãi lôi đài tái kết thúc đi tìm Hồng Mao Hống nhất tộc báo cái tiểu thù cũng hảo. Dù sao, nàng cũng mơ ước Hồng Mao Hống chữ vật không gian thật lâu. Hết chương.